Liễu Thi Mạn xem xong mấy vật này thì nhẹ nhàng trả túi sách lại. Chiếc phi toa này là kiểu dáng điển hình hay được sử dụng hiện nay, vừa không quá bắt mắt lại không bị người khác dễ dàng tìm được trong thời gian ngắn. Đồng Đồng không muốn về nhà, tất cả mọi người đều thấy được một màn này. Cho nên nếu cô ấy trở về muộn thì cha mẹ sẽ lo lắng, sẽ tức giận nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nơi này là một thị trấn nhỏ tầm thường không giống với loại phi toa cỡ lớn này, có máy giám sát an toàn của nhân loại. Cứ thẳng tay giết chết rồi ném thi thể xuống hồ là giải quyết xong mọi chuyện một cách êm đẹp. Nghĩ đến đây, Liễu Thi Mạn liền giơ tay lên, linh lực ngũ hành ngưng tụ lại thành một thanh dao găm sắc bén bằng đá sau đó được cô ta cầm chặt trong tay. Cô ta giơ dao găm bằng đá trong tay lên, bỗng nhiên lúc đó có một bóng dáng xuất hiện ở sau lưng cô ta. Bóng dáng này không hề phát ra một âm thanh nào, không có một hơi thở nào giống như là một bức ảnh không tồn tại trong hư không. Liễu Thi Mạn không hề phát hiện ra. Ở phía trước Liễu Thi Mạn, Đồng Đồng đang cúi đầu chuyên tâm nhìn vào quang não, mà bóng dáng phía sau Liễu Thi Mạn kia chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào hai người họ không hề làm ra động tác gì cả. Ngay lúc này, Liễu Thi Mạn di chuyển, dao găm bằng đá dùng sức đâm vào sau gáy cô gái nhỏ. Nếu bị trúng một đòn này, chắc chắn cô gái kia sẽ chết ngay mà không kịp kêu thành tiếng. Thi thể của cô gái sẽ bị ném đại vào một hồ nước hẻo lánh không có người mà cha mẹ của cô gái mãi mãi cũng không tìm được. Trong nháy mắt đó, đồng loạt xuất hiện ba sự việc diễn ra nhanh như chớp. Cốc truyện audio.com, giật, cách chương.